Nghe bọn họ đối thoại, Lạc Ly không khỏi nhíu mày một cái. Ở trong lời nói của bọn họ, Lạc Ly nghe đến một loại tình tự nóng này. Lạc Ly tiếp tục bước chậm, càng là đi lại, Lạc Ly càng là phát hiện xác thực ở bên trong đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Có một loại tình tự, đó là mơ ước cao xa, tình tự nóng này. Ở trong lòng bọn họ, đều là nóng lòng tu luyện cầu thành tấn thăng kim đan nguyên anh, căn bản không xem trọng tu luyện tích lũy, cũng không xem trọng tu luyện tâm cảnh. Tu luyện Hỗn Nguyên ngũ pháp, bọn họ chỉ là vì tấn thăng cảnh giới, không giống Lạc Ly vất vả tu luyện như vậy, tích lũy nhiều hơn, xem nhẹ căn bản nhất Hỗn Nguyên Tông rất nhiều. Sở dĩ như thế, mấy năm nay Hỗn Nguyên Tông đại kinh ngộ tài nguyên vô số, kinh ngộ vô số, cao nhân vô số, khiến cho rất nhiều đệ tử mới nhập môn, nhãn giới biến cao, tâm thái biến cuồng. Lạc Ly lắc đầu, như vậy chính là không được, tiếp tục như vậy, Hỗn Nguyên Tông phong khí biến hoại, sớm muộn tất sinh đại họa. Hơn nữa đệ tử này, tâm cảnh không đủ, khi gặp Hỗn Nguyên Tông xuất hiện đại kiếp, sợ là rất nhiều người như vậy suy sụp, như vậy không được. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhất thời trong Hỗn Nguyên Tông vang lên tiên âm. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, Nguyên Anh trở xuống, nhanh chóng đến đại điện tập hợp. Thanh âm này vang lên, nhất thời toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đều là sửng sốt, đây là sao lại thế này? Cách chương.